Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Chương 2 nhìn trước mắt tàn phá cũ xưa không có khách nhân khách sạn. Tạ Duẫn minh bạch, quả nhiên ông ngoại bà ngoại vẫn là ông ngoại bà ngoại. Đây là để lại cái tạp tay khách sạn cho hắn, căn cứ trước đài tiểu muội giới thiệu. Này khối địa thuê 60 năm, tìm ngân hàng thải khoản, mỗi tháng còn phải còn thải, bởi vì không có khách nhân, khách sạn lại không ai nguyện ý nhận thầu, liền tính đem khách sạn đóng cũng là mệt tiền, mẹ. Còn không có sang tên đến ta danh nghĩa đi, di sản là có thể cự tuyệt tiếp thu, Tạ mẫu. Còn không có a, làm sao vậy, Tạ Duẫn hỏi, có thể không tiếp thu sao? Di động bên kia trầm mặc. Qua một hồi lâu, Tạ mẫu thanh âm mới một lần nữa truyền đến. Đây là ngươi ông ngoại bà ngoại để lại cho ngươi. Lão nhân ra tâm huyết, lời nói không có nói toàn. Nhưng Tạ Duẫn đã cảm nhận được Tạ mẫu quyết tâm siêu đối với trước nay không cảm thụ quá tình. Thương của cha tình thương của mẹ Tạ mẫu tới nói. Khách sạn này có lẽ chính là nàng có thể cảm thụ lớn nhất tình yêu. Cho nên vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ Tạ Duẫn. Ngoặc kép, hảo đi, hắn hiện tại ngồi ở khách sạn đại đường trên sofa. Khách sạn này trang hoàng thời điểm dùng tài liệu liền không tốt. Mười mấy năm qua đi, đại đường mộc sàn nhà đã dơ nhìn không ra màu gốc. Xoát cũng xoát không sạch sẽ, nhất trung tâm giả đèn treo thủy tinh cũng hỏng rồi. Chỉ có thể dùng đèn tường. Bằng da sofa nhưng thật ra sạch sẽ, chỉ là mặt trên tất cả đều là hoa ngân, hơn nữa cái này cơ hồ tất cả đều là gỗ đặc trang hoàng phong. Cách đã sớm bị thị trường đào thải không sai biệt là mơ siêu gỗ đặc trang hoàng dễ dàng khiến cho hỏa hoạn, biên giác quá nhiều, rất khó rửa sạch cho bụi, hiện tại khách sạn trang hoàng đều là khuynh hướng ngắn gọn. Sàn nhà cũng là gạch men sứ. Nhiều nhất ở mặt trên phô một tầng thà mơ siêu khách sạn cũng chỉ có hai cái công nhân. Một cái thủ trước đài tiểu muội, còn có một cái chính là làm thanh khiết A-di, khách sạn có 4 tầng. Một tầng mười mấy cái phòng, bởi vì lâu dài không ai tới, cho nên trừ bỏ lầu một bên ngoài. Cái khác 3 tầng lâu đều là bài trí. Tạ Duẫn chuyên môn đi vào nhìn nhìn, phòng đều là hôi, hơi chút bính một chút cái bàn. Cho bụi đều có thể dương đến một phòng đều là, lão bản, trước đài tiểu muội Trần Mộng cấp Tạ Duẫn. Đổ một chén nước, nên nói tình huống nàng vừa mới đều nói qua. Cũng biết Tạ Duẫn là tân lão bản. Tuy rằng có điểm không nghĩ ra vì cái gì sẽ có người nguyện ý tiếp nhận một cái vẫn luôn mệt tiền. Khách sạn, bất quá nàng chính là cái làm công. Này đó cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng là lão bản mông ngựa vẫn là muốn chụp. Trần Mộng cười nói, ngài nhi tử thật đáng yêu, Tạ Duẫn mới vừa uống một ngụm thủy. Cái này toàn phun, hắn có chút xấu hổ móc ra khăn giấy lau khô cái bàn. Hắn không phải ta nhi tử, là, ta bằng hữu hài tử, làm ta hỗ trợ mang mấy ngày, Trần Mộng nhìn về phía ngoài cửa. Na cha đang ở cửa dưới tàng cây ngắm phong cảnh đâu? Nàng tán thưởng nói, đứa nhỏ này một chút đều không nghịch ngợm. Thật an tĩnh, hắn tên gọi là gì a? Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, nếu là tùy tiện khởi cái tên, phòng trừng na cha sẽ đem hắn đánh hoài nghi nhân sinh. Vì thế vận dụng chính mình thông minh tài trí nói, ngươi kêu hắn thái tử ra liền hào, hắn ba mẹ mỗi ngày kêu hắn thái tử, đây là trong nhà thực sự có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Trần Mộng che miệng cười, Tạ Duẫn, ngoặc kép. Hy vọng thác tháp thiên vương đừng tới tấu hắn, Trần Mộng lại chỉ Tạ Duẫn đặt ở trên sofa kim. Trứng, có chút tò mò hỏi, đây là cái gì, nhìn thật quý khí, cùng vàng làm dường như, Tạ Duẫn trợn tròn mắt nói dối. Đây là trang trí phẩm, còn có thể lấy đảm đương ôm gối, cũng may phơi nắng kim trứng cũng không sẽ nhúc nhích, Tạ Duẫn đi. Ra khách sạn đại môn, đi đến na cha bên cạnh. Thật cẩn thận hỏi, tam thái tử, ngươi đang xem cái gì? Na cha lại nhìn phương xa sơn, nhíu mày nói, không đúng, không đúng chỗ nào. Tạ Duẫn kỳ quái, na cha nhíu mày nói, nơi này tụ phong tụ khí, Sao có thể sẽ như thế, không có nhân khí? Chắc chắn có kỳ quặc. Tạ Duẫn không hiểu ra sao. Đại khái là cơ sở phương tiện quá kém mơ siêu, Na Cha lắc đầu. Hắn nói, ta làm Triệu Công Minh tới một chuyến, Tạ Duẫn kỳ quái hỏi. Triệu Công Minh là ai? Thần tài, Na Cha khinh bỉ nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Này cũng không biết, phàm nhân hiện giờ đều. Tạ Duẫn vội vàng nói, là ta kiến thức hạn hẹp. Thái tử gia ngươi đừng bản đồ pháo a, nói xong lúc sau Tạ Duẫn mới phản ứng lại đây. Thần tài, kia không phải muốn phát tài. Mỗi ngày hốt bạc không phải mộng a. Toàn cầu nhà giàu số một gần trong gang tấc a. Tuy rằng không biết Na Cha như thế nào cùng thần tài liên hệ. Nhưng là bọn họ đại khái cũng có cùng loại di động giống nhau thông tin thiết bị đi. Khách sạn ở Thanh Vân Sơn giữa sườn núi. Nơi này là hồng thị điểm du lịch. Quanh năm mây mù lượn lờ. Phảng phất giống như tiên cảnh. Đỉnh núi có tòa mấy trăm năm lịch sử tháp. Tên là Thông Thiên Tháp. Cùng sở hữu 15 tầng cao. Bởi vì hồng thị khách du lịch liền dựa này một chỗ. Cho nên mỗi năm đầu nhập không ít. Du khách nhân số không tính nhiều. Nhưng đối với một cái tiểu thành thị tới nói cũng không ít. Trần Mộng nói nàng ở chỗ này đi làm thời điểm, khách sạn sinh ý đã rất kém cỏi. Sinh ý tốt nhất thời điểm, một ngày cũng liền 2-3 cái khách nhân. Có đôi khi liên tục mấy ngày một người khách nhân đều không có. Tuy nói Tạ Duẫn xem không hiểu phong thủy, chính là cũng biết nơi này vị trí thực hào. Chung quanh không có nông trại, tương đối thanh tĩnh. Khách sạn mặt sau còn có một cái hoa viên, khụ, tuy rằng trong hoa viên suối phun không ra thủy, sở hữu nghề làm vườn hiện tại cũng chưa hoàn toàn tự do sinh trưởng tốt, nhưng là ở khách sạn còn không có thảm thành như vậy thời điểm. Sinh ý hẳn là sẽ không kém mơ siêu. Trần Mộng cũng nói không nên lời là khi nào bắt đầu biến kém. Chỉ có thể nói ra nàng tới đi làm về sau sự, sau đó Tạ Duẫn phát hiện một cái trọng yếu phi thường. Đại sự, tuy rằng khách sạn chỉ có 2 cái công nhân, nhưng là từ tháng này bắt đầu, các nàng tiền lương đều phải hắn phát, mỗi người mỗi tháng đều là 3.000, Tạ Duẫn còn có phía trước. Thực tập thời điểm tồn xuống dưới tiền, thực tập kỳ tiền lương một tháng là 1.000 nhị, hắn ăn mặc cần kiệm, tồn 3.000, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền một bước khó đi, lão tổ tông thành không khinh ta. Tạ Duẫn khóc không ra nước mắt. Lại còn có khách sạn điện phí, bởi vì là thương nghiệp dùng điện, một lần chính là một khối nhị, mỗi tháng điện phí đều là một tuyệt bút chi tiêu. Tạ Duẫn an ủi chính mình, cũng may có Tam Thái Tử cái này bàn tay vàng, Tam Thái Tử còn triệu hoán thần tài, hẳn là không đến mức lên phố xin cơm siêu ở khách sạn đại đường ngồi một buổi trưa. Một bóng người cũng chưa thấy, liền một con chim đều không có. Tạ Duẫn ánh mắt phức tạp nhìn ngoài cửa, này đại khái chính là trong truyền thuyết chim không thèm ỉa địa phương đi. Na Cha cũng ngồi ở trên sofa, hắn ăn mặc Tạ Duẫn cho hắn mua nhi đồng chế phục. Màu trắng tiểu áo sơ mi, màu đen nơ, còn có một cái màu đen quần đùi, một đôi tiểu giày da, thoạt nhìn văn tĩnh cực kỳ, hơn nữa lớn lên tinh xảo, làn da tuyết trắng. So búp bê Tây Dương còn muốn xinh đẹp, trong tay hắn còn cầm Tạ Duẫn máy chơi game. PS4 đã bị thái tử gia tạo hỏng rồi. Trò chơi này cơ vẫn là Tạ Duẫn khi còn nhỏ. Chỉ có thể chơi đẩy cái dương. Tham ăn xà cùng xe tăng đại chiến, bất quá thái tử gia không chê. Tham ăn xà giống nhau chơi mùi ngon, thái dương xuống núi. Trần Mộng cùng dì Lao Công đem chìa khóa giao cho Tạ Duẫn. Bởi vì chỉ có các nàng 2 người, cho nên khách sạn cũng không phải 24 giờ buôn bán. Hơn nữa 3.000 đồng tiền tiền lương, cũng không có khả năng như vậy áp bức nhân ra. Tạ Duẫn tiếp nhận chìa khóa. Trong khoảng thời gian này hắn đều phải ở nơi này, phòng trưng cuối tuần có thể trở về thành cho. Thuê phòng một chuyến, đem tư nhân vật phẩm dọn lại đây, đại đường có tivi. Thái tử gia biên chơi tham ăn xà biên phân thần xem tivi, Tạ Duẫn có chút tò mò. Thái tử gia, tham ăn xà tốt như vậy chơi. Na Cha ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, tựa hồ hồi tưởng nổi lên rất nhiều năm trước chuyện cũ. Nhớ trước đây ta nháo hại kia trận, Tạ Duẫn, ta đã hiểu, chơi xa tương đương chơi long, có thể, tam thái tử này não động một bậc bồng. Sắc trời dần dần chậm, Tạ Duẫn ngáp một cái, chuẩn bị đi cấp trên cửa lớn khóa, nhưng vào lúc này, đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, giày da đế giày đi ở trên sàn nhà thanh âm phá lệ thanh thúy. Chẳng lẽ có khách nhân tới? Tạ Duẫn vội vàng đứng lên, một người nam nhân cũng đi vào đại đường. Người nam nhân này ăn mặc một thân tây trang, một đầu màu đen toái phát, trên lỗ tai còn có cái kim cương khuyên tai. Hắn có một đôi thâm thúy đôi mắt, cao thẳng mũi, vai rộng ong eo, tựa như từ poster đi xuống tới nam minh tinh, bất quá hắn thoạt nhìn thực hòa khí. Trên mặt mang theo mỉm cười, tiên sinh, khai phòng sao? Tạ Duẫn vội vàng đón nhận đi, nam nhân mặt mang mỉm cười mà lắc đầu. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào Na Cha, ứng tam thái tử mời mà đến, Tạ Duẫn, ngoặc kép, thần tài, nam nhân gật đầu. Gọi mỗi Triệu Công Minh có thể, Triệu ca. Tạ Duẫn cảm thấy kêu Triệu Công Minh cảm giác thực mới lạ, Triệu Công Minh mỉm cười nhìn hắn, Na Cha. Hắn đương ngươi tổ tông đều đủ rồi, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Triệu Công Minh hòa dài. Sống ngu ngốc mấy ngàn tuổi mà thôi. Tiếng kêu ca cũng đúng, ngươi xem nơi đây như thế nào. Na Cha buông máy chơi game, đứng lên sau đi tới cửa. Cùng Triệu Công Minh cùng nhau nhìn về phía núi non, Tạ Duẫn đứng ở bọn họ sau lưng. Dù sao Tạ Duẫn là cái gì đều xem không hiểu, Triệu Công Minh nhìn quanh bốn phía. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói, nơi này nãi phong thủy bảo địa, năm phúc đều toàn, không lo như thế, hắn lại lần nữa quan sát, lại nói, nơi đây núi non không dứt, rồng cuốn hổ trồm, khí mạch sung túc, thả có tiên tháp ở đỉnh. Nếu có thể đoàn tụ khí tượng, đương có đại công đức, Tạ Duẫn một đầu mông vòng. Chỉ là đại khái biết nơi này phong thủy thực hào, nếu có thể một lần nữa hỏa lên, sẽ có đại công đức, Na Cha gật đầu. Chính là người này ăn tiên đan, Triệu Công Minh nhìn Tạ Duẫn. Có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, ngươi là thần tài. Tụ khí ngươi sở trường nhất, Na Cha nói. Có gì pháp? Triệu Công Minh rụt rè cười, Triệu mỗ ở chỗ này, nhất định tài vận hội tụ, mỗi ngày hốt bạc, ý thứ này chính là hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đãi ở chỗ này, khách sạn là có thể cuồn cuộn không ngừng tiến tiền, Tạ Duẫn cử đôi tay duy trì. Vẻ mặt chân thành mà nhìn Triệu Công Minh, Triệu ca, vậy làm ơn ngươi, Triệu Công Minh mỉm cười gật đầu. Không cần khách khí, hắn vẻ mặt giao cho ta chuẩn không thành vấn đề biểu tình, Tạ Duẫn lặng lẽ đi. Hỏi Na Cha, tam thái tử, ngươi cũng là thần tiên, vì cái gì còn làm thần tài lại đây xem? Na Cha ánh mắt phức tạp mà nhìn Tạ Duẫn, giống đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Ngươi nếu biết ta danh hào, vậy hẳn là biết ta là hộ pháp đại thần, ta chỉ phụ trách đánh nhau. Không phụ trách xem phong thủy, nói cách khác, tam thái tử chuyên chú bản chức công tác, không có kiêm quá chức, Tạ Duẫn gật đầu. Triệu Công Minh vẫn là cười ha hả mà nhìn hắn, tuy rằng này tươi cười lại là thực thân thiết, nhưng là vẫn luôn đều cười. Tổng cảm thấy có chút quỷ dị, Triệu Công Minh liền như vậy ở xuống dưới, một vòng sau. Tạ Duẫn nhìn như cũ chim không thèm ỉa khách sạn. Quay đầu nhìn xem đã banh không được tươi cười Triệu Công Minh, chuyện này không có khả năng. Ta chính là thần tài. Kim Trứng Hoa ở Tạ Duẫn trong lòng ngực ngủ, nghe thấy này thanh giống, bực bội mà quơ quơ. Phiên cái mặt tiếp tục ngủ, tác giả có lời muốn nói. Thần tài, nằm liệt giữa đường, hết chương.